Nhưng về sau tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Về việc này, hung khí nhất định là bị oan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net